Chương 312, chọn đọc ký ức. Chương 312, Vu sư tháp phòng thí nghiệm, gò núi hải nhân ổ chờ ngươi hâm mộ đánh giá bốn phía. Thật ước ao các ngươi vu sư. Ổ chờ ngươi lẩm bẩm. Ngươi cũng là ngũ giai huyết mạch thuật sĩ, lấy của cải của ngươi kiến tạo một cái pháp sư tháp không phải việc khó. Gần xô thuận miệng nói. Trừ phi là thất giai pháp sư tháp, bằng không ở đâu có vu sư tháp phương tiện như vậy có thể mang theo bên người. Ổ chờ ngươi trừng mắt con mắt không vui nói. Nhìn gần sổ không để ý tới hắn, ổ chờ ngươi nghiêm túc hỏi, đều đến hiện tại, ngươi dù sao cũng nên để cho ta biết ngươi đến cùng đang tìm cái gì, nói thí dụ như những thứ này cũng đã gần nát vụn quang toái cốt phiến ngươi đến cùng có ích lợi gì đường. Bọn họ là khóa cảng. Gần sổ ngưng trọng nói, hắn không có nói láo, những thứ này toái cốt phiến đích thật là khóa cảng. Căn cứ tư liệu biểu hiện, năm đó còn là thất giai phù thủy Descartes. Đối mặt thất giai tử linh pháp sư cha đẻ là áp đảo tính ung dung thắng lợi, trực tiếp ở ngắn ngủi mấy phút liền công phá pháp sư tháp bắt đi mọi người ở ngoài thành xử quyết phơi thây lưu cho manh thú. Thất giai pháp sư tháp, bình thường mà nói chí ít cũng có một cái phụ thuộc không gian mảnh nhỏ. Tại chỗ có biết một đoạn này ghi lại người xem ra, cái này chi nhánh không gian mảnh nhỏ nhất định là bị Descartes thu vào tay, ngay cả là đối với thất giai vu sư đây cũng là một khoản không nhỏ tài phú. Hắn năm đó không có đạo lý tiện nghi những người khác. Thế nhưng gần sổ xem qua tài liệu phía sau không nghĩ như thế, thậm chí hắn có 90% chắc chắn tính ra một cái kết quả phân tích. Thất giai tử linh pháp sư sinh tiền xây dựng ở không gian mảnh vụn phòng thí nghiệm sinh hóa cũng không có bị phá hủy, bởi vì ở mấy trăm năm trước mộ thành bạo phát một hồi nho nhỏ ôn dịch. Ôn dịch rất dễ dàng đã bị giải quyết hết, thế nhưng gây nên gần sổ chú ý ôn dịch đặc thù. Mộ thanh ôn dịch để cho người ta ra thị sinh trưởng lam sắc lấm tấm, cái này giống vô cùng là cái loại này vì đề thăng thiên phú thôn vệ quan hệ huyết thống thai nhi vong linh lực lượng. Trong con mắt người bình thường, cái này căn bản không coi là sự tình, ai có thể đem ôn dịch liên tưởng đến 3 vạn năm trước. Thế nhưng đối với hắn cái này hữu tâm nhân mà nói, đã có thể là một cái từ 3 vạn năm trước lưu đến bây giờ phòng thí nghiệm sinh hóa. Huyền Minh xem bói kết quả tuy là mơ hồ nhưng là lại chứng minh rồi suy đoán của hắn, hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng nghiệm chứng mà thôi. Nắm bắt một viên cốt phiến, gần sổ tay phải đạo tặc vô cùng ý lật tới Phạ Cù Nọ Thản logo. Lữ đoàn thành viên Phạ Cù Nọ Thản. Của nàng nghiệm năng lực không chỉ có là có thể đi qua tiếp xúc chọn đọc người sống ký ức, dù có chết vật bị nàng tiếp xúc đều có thể chọn đọc đến một phần trí nhớ. Chỉ là chọn đọc ký ức càng lâu xa lại càng mơ hồ tiêu hao càng lớn, đồng thời gian lâu dài cũng chỉ có nhất chấp niệm ký ức có thể chứng kiến. Nhanh như tia chớp xuất hiện ở siêu não bên trong lóe lên. Trong cơ thể tích tụ sinh mệnh lực mỗi một giây đều ở đây hơn mấy trăm ngàn năm tiêu hao. Tìm được rồi gần sổ một cái lảo đảo đứng vững cước bộ, móc ra hòn đá phù thủy bắt đầu cho chính mình bổ sung tiêu hao năng lượng linh hồn. Chỉ là một chợt lóe lên liền biến mất một đoạn. Đã đủ để tập trung không gian mảnh nhỏ đại khái phạm vi. Loại này pháp sư tháp dung hợp không gian mảnh nhỏ, một ngày pháp sư tháp bản thể bị phá hủy liền đại biểu bổn nguyên bị hủy, đầu tiên tạo thành chính là không gian mảnh nhỏ đã mở ra không gian sẽ từ từ băng diệt. Bên ngoài thứ không gian mảnh vụn cụ thể vị trí sẽ ở á không gian sản sinh phiêu lưu. Nếu như không có thất giai ở trên thực lực, căn bản đừng hy vọng có thể đi vào á không gian. Kể từ đó muốn đi vào cái này vỡ nát thế giới, chỉ có thể tuyển trạch từ hiện thực không gian trực tiếp mở ra to á độ không gian, nhưng là cái này yêu cầu không thể ra một chút xíu sai lầm, bằng không cũng không thể chuẩn xác tiến nhập không gian mảnh nhỏ thế giới. Từ ôn dịch ban đầu bạo phát điểm, có thể biết ở mấy trăm năm trước không gian mảnh vụn cụ thể vị trí. Nếu như lại có thể tìm được đã tại trong thời gian không người biết, 3 vạn năm trước hủy diệt pháp sư tháp địa chỉ ban đầu lấy tư cách manh mối, là có thể suy đoán ra tới trải qua cái này mấy trăm năm thời gian, không gian mảnh nhỏ đã tại á không gian trôi đi đến rồi cái gì vị trí. Ngươi xác định là nơi đây ổ chờ ngươi đứng ở ngoài thành trong rừng cây cảm giác không gian chung quanh. Đừng cảm ứng, trừ phi ngươi là thất giai vu sư hoặc là áo thuật sư bằng không chớ hòng mơ tưởng. Gần sổ bật cười nói, hắn cũng không còn nghĩ đến mấy trăm năm đi qua cái không gian này mảnh nhỏ đã phiêu lưu đến ngoài thành. Bất quá như vậy so với ở trong thành động thủ muốn hạ thấp rất nhiều phiêu lưu, chí ít sẽ không để cho người liên lạc với truyền kỳ vu sư Descartes trên người. Không gian định vị pháp trận ổ chờ ngươi nhìn gần sổ bố trí ma văn pháp trận một hồi kinh hãi. Trên thực tế nếu như bọn họ dùng không gian truyền tống pháp thuật không ngừng thăm dò chung quanh đây không gian, cũng là có tỷ lệ nhất định tiến nhập không gian mảnh nhỏ, nhưng sử dụng không gian định vị pháp trận chính là 100% tỷ lệ, giá tương ứng tự nhiên là đắt đỏ đến kinh khủng chi phí. Trước đây tích lũy một cái, kết quả không dùng. Gần Sổ thuận miệng giải thích, chân giẫm một cái một cỗ pháp lực chú nhập ma vân pháp trận bắt đầu thăm dò không gian chung quanh. Không gian định vị pháp trận loại vật này, chuyên môn chính là dùng để tìm kiếm không gian mảnh nhỏ, chỉ là duy nhất tìm kiếm phạm vi giá càng cao giá trị liền gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Ngay cả là hiện tại cái này chỉ có biết chuẩn xác vị trí mới có thể phát huy tác dụng, đều giá trị ít nhất mấy vạn vị diện bổn nguyên điểm. Ông một cái truyền tống môn mở ra. Gần Sổ thở phào nhẹ nhõm, mấy vạn vị diện bổn nguyên điểm không có ở nơi này đổ xuống sông xuống biển. Nhanh một chút, thời gian hữu hạn. Gần Sổ đi vào trước nhắc nhở. Ôi chờ ngươi hưng phấn mà gật đầu theo ở phía sau đi vào. Cửa không gian tiêu thất đã cùng không gian định vị pháp trận hóa thành một mảnh nhỏ sắc lẹm biến mất. Gặp quỷ đây chính là ngươi tìm bảo tàng. Ôi chờ ngươi hít vào một ngụm khí lạnh thấp giọng nói, toàn bộ chu vi chỉ có hoàn toàn hoang lương xám lạnh thổ địa. Hắn lúc đầu cho rằng Gần Sổ là muốn đạt được thất giai tử linh pháp sư không gian mảnh vụn tài phú, lại không nghĩ rằng cái không gian này đường kính đã không đến 500m. Sợ rằng bọn họ trễ nữa tới một ít năm chắn cái không gian đều muốn tiêu thất. Nơi này là không gian mảnh vụn trung tâm. Gần Sổ nhắc nhở. Ôi chờ ngươi lập tức phản ứng kịp, từng cái không gian mảnh nhỏ trung tâm đều là năng lượng phong phú nhất. Nếu như là pháp sư tháp phụ thuộc không gian, thông thường đều bị mở thành dược viên cùng phòng thí nghiệm, tương đối mà nói có giá trị tự nhiên thì cũng càng cao. Trên mặt đất nhìn không thấy, không có nghĩa là dưới lòng đất không có. Rất nhiều vong linh hệ thực vật tài nguyên, cũng có thích dưới đất sinh trưởng đặc thù tập tính. Gần Sổ lấy ra một đống lớn tạp phiến, rơi trên mặt đất đã hóa thành một mỗi người địa ngục khô lâu, chúng nó ngưng tụ đầu khớp xương hình thành từng cái sẻng, bốn phía bay lượn đã tại cái này một mảnh hoang vu mặt đất nổ tung đào ba thước đất hành động. Không đến 10 phút, cần lao địa ngục khô lâu đã tìm được không gian dưới đất lối vào. Mấy vạn năm xuống tới, đã từng nhập khẩu đã sớm mai táng ở cho thật dày trần tạo thành trong đất bùn, nhập khẩu mở ra không có bất kỳ ma pháp bấy dập, suy nghĩ kỹ một chút cũng không kỳ quái, pháp sư tháp phụ thuộc không gian tự nhiên không cần bất luận cái gì phòng ngự biện pháp. Âm mở ra nhập khẩu Gần Sổ nhẹ nhàng rơi xuống đất, ổ chờ ngươi lại nặng nề nện ở mặt đất. Nơi này là hình tứ phương kim loại gian phòng, mặt bên vách tường ngọn đèn trong giây lát sáng lên. Từng mảnh bao phủ cả căn phòng tia sáng trực tiếp xuyên thấu hai người, ổ chớ ngươi kinh hãi bên ngoài thân sinh thành một tầng áo giáp kim loại, tuy nhiên lại phát hiện Gần Sổ một điểm phòng ngự ý tứ cũng không có. Đơ S, tạ ơn tạ tinh hắc, kính vạn giống như, Ken S to nghe khen thưởng, hôm nay chỉ có canh ba, khóc, hai ngày trước ăn Tết đi ra ngoài chơi không có tồn cảo.